Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105, chương 105 lần này quay chụp trình tự cũng không phải dựa theo kịch bản trình tự. Một cái cổ xuyên kim chuyện xưa, thời lượng đại khái là 10 phút, Nam Hy đóng vai cổ đại tuyệt sắc nữ tử bởi vì một lọ tạo hình kỳ lạ nước hoa. Ở hương khí chung đột nhiên xuyên qua đến hiện đại. Trở thành một người ăn mặc chức nghiệp trang đô thị mỹ nhân. Rồi sau đó, hai đoạn cảm tình tuyến gút mắt phát sinh ở nữ nhân trên người. Dùng cắt hình phương thức miêu tả hai vị nam nhân theo đuổi. Mà này trong đó xỏ xuyên qua trừ bỏ L ra các màu vật phẩm. Chính là kia bình nước hoa. Cuối cùng, chỉ cần Nam Hy triển lãm ra nước hoa bản thân tạo hình. Hơn nữa làm chuyện xưa có một cái giống thật mà là giả kết cục. Liền tính thông qua, đây là một cái lại nói tiếp cũng không có cái gì nội hạch chuyện xưa. Thậm chí lại nói tiếp đều có chút cũ kỹ cảm tình diễn. Nhưng là phương diện này có thể triển lãm ra càng nhiều sản phẩm. Chính là cái đủ tư cách quảng cáo phiến. Đặc biệt là Nam Hy biết chính mình chỉ sợ muốn đổi ít nhất 30 bộ quần áo thời điểm. Cả người đều sợ ngây người, nếu là cùng nhau tuyên truyền, như vậy liền tất nhiên sẽ có một ít mặt khác sản phẩm phụ ra. 30 mấy bộ quần áo nói nhiều, cũng không tính nhiều, Cố Diệp Trạch thanh âm bình tĩnh. Đôi mắt lại là nhìn Nam Hy bày biện ở trên bàn kia một loạt son môi. Tựa hồ đến bây giờ Cố Đại Thần còn ở tự hỏi. Mấy thứ này rốt cuộc có cái gì không giống nhau? Nam Hy lại là ở trong lòng than nhẹ một tiếng, hợp lại muốn đổi 30 bộ quần áo không phải ngươi. Điểm này đều không thú vị, nhưng là Nam Hy vẫn là thực mau liền tiến vào trạng thái. Liền ở Nam Hy đứng ở trước màn ảnh nháy mắt, nàng tươi cười liền từ vừa mới tự tin, trở nên ngây thơ lên, đến từ nước Pháp đạo diễn đối loại này chuyên nghiệp thực vừa lòng. Trực tiếp phất tay, action. Làm một cái vừa mới xuyên qua lại đây ngây thơ cổ đại người. Nàng đối với hiện đại quần áo phối hợp hoàn toàn không biết gì cả. Nàng từ tủ quần áo lấy ra tới quần áo bằng không chính là quá kỳ lạ. Nếu không nữa thì chính là quá quỷ dị. Bị đồng sự cười nhạo. Bị người qua đường ghé mắt. Không xong phát chất cùng kỳ quái phục sức phối hợp làm nàng liền làm khởi nguyên bản thân thể này. Công tác đều làm không tốt. Rốt cuộc, có một ngày, nàng tìm được rồi thuộc về chính mình thiên đường. Đương nhiên, chính là L ra, một cái có thể vì ngươi tư nhân định chế nhãn hiệu. Từ lựa chọn L ra bắt đầu, nàng phối hợp liền trở nên tiến bộ vượt bậc, mà cùng với nàng còn có một lọ nước hoa, cùng đã từng đem nàng kéo đến hiện đại thời điểm kia bình nước hoa giống nhau tạo hình. Giống nhau hương vị, nghe một chút. Có thể làm người nghe được hoa khai thanh âm siêu này lúc sau. Nàng càng ngày càng giống cái hiện đại chức nghiệp nữ tính. Tự tin, cường đại, không gì làm không được. Nàng phối hợp trở thành công ty phong trào. Nhưng là lại không chỉ có như thế. Tuổi trẻ mỹ lệ nữ nhân dùng L ra hết thảy võ trang chính mình. Nghênh đón mỗi một ngày ánh sáng mặt trời. Giống như là nàng chính mình nói qua. Xinh đẹp váy. Chính là ta áo giáp, tinh xảo giày cao gót, chính là ta chiến ủng, mà nước hoa, sẽ trở thành ta này dọc theo đường đi tán ca, nhẹ nhàng xoay người. Nhẹ nhàng thân ảnh xẹt qua Cố Diệp Trạch, đảo qua thia đo, nhưng là tiêu điểm vẫn như cũ ở nữ nhân trên người. Nàng tươi cười có thể thắp sáng sao trời. Cuối cùng, nữ nhân thu hoạch sự nghiệp cùng tình yêu. Chẳng qua tình yêu cuối cùng thuộc sở hữu cho ai cũng không có định luận. Tin tưởng khán giả cũng hoàn toàn không để ý, mà hình ảnh cuối cùng sẽ dừng hình ảnh ở một câu bị kim sắc hoa thể tự viết ở trên màn hình câu. Thượng, mỗi người đàn bà đều đáng giá độc nhất vô nhị, chúng ta, cho ngươi muốn cắt, này cũng không phải Nam Hy trụ quá khó nhất cốt truyện. Nhưng là này trong đó chừng mực nắm chắc. Xác thật là yêu cầu tận lực đắn đo, bất đồng cảnh tượng thay đổi, nhân vật tâm tình trưởng thành, đã không thể làm cái này xinh đẹp cô nương biến thành uổng có mỹ mạo thân xác. Cũng không thể quá mức trương dương mà đoạt đi rồi sản phẩm nổi bật. Phương diện này mỗi một chỗ chi tiết đều phải cẩn thận đắn đo. Cốt truyện đơn giản có chút không đáng giá nhắc tới, nhưng là Nam Hy xác định, này đó hình ảnh đánh ra tới. Mỗi một giây đều có thể dừng hình ảnh thành poster khuynh hướng cảm xúc. Chờ đến quay chụp hoàn thành khi, Nam Hy nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nhìn cuối cùng này bộ hiện đại trang phối hợp màu bạc giày cao gót. Trong ánh mắt lóe sáng, thật là một đôi đẹp giày, nhiều nhận người thích, trừ bỏ giá cả không mỹ lệ bên ngoài. Mặt khác, đều hoàn mỹ, tính, quá trận ma pháp mật lâm hai thù lao đóng phim là có thể đúng chỗ. Đến lúc đó chính mình có thể, ký chủ ngươi hảo. Thỉnh chú ý hệ thống trưu tập ưu đãi hoạt động, bổn hệ thống cử hành năm trung đại xúc hoạt động, đồng dạng giá, không giống nhau tính giới so, chúng ta có thể cho ký chủ cảm nhận được đến từ chính hệ thống cuồn cuộn không ngừng. Thống nhi, mời nói tiếng người, đừng loạn tiêu tiền, có tiền liền khắc kim, giày cao gót mua đến lại quý, có thể cho ngươi mang đến công tác sao? Liền biết ngươi muốn nói cái này. Mòi chết ngươi tính, Nam Hy ở chỗ này phun tào, Cố Diệp Trạch cũng đã đi lên trước, đi xem vừa mới quay chụp xong màn ảnh, quảng cáo cùng tác phẩm điện ảnh bất đồng. Đối với Cố Diệp Trạch mà nói, vô luận là điện ảnh vẫn là phim truyền hình, sở hữu nỗ lực đều là vì nhân vật phục vụ, chính mình bản thân ở mỗi một cái nháy mắt dừng hình ảnh hoặc là đặc tả hay không đẹp, kỳ thật cũng không quan trọng. Nhưng là lần này bất đồng, quảng cáo trừ bỏ là cho nhãn hiệu thương một lần triển lãm cơ hội. Cũng là làm đại ngôn minh tinh có thể có liên tục lộ mặt cơ hội. Cố Diệp Trạch tỉ mỉ xem xong rồi Nam Hy mỗi cái màn ảnh. Xác định mỗi một bước đều thực hoàn mỹ. Lúc này mới yên tâm đi rồi trở về. Đối thượng thia đo thời điểm, hai người chỉ là ở nơi đó đứng 2 giây. Đối diện khi, ai cũng chưa nói chuyện. Cho nhau cho một cái lễ phép mà không mất xấu hổ biểu tình. Từng người trầm mặc sai thân mà qua, nhìn đến này hết thảy Lục Nhiên nhàn nhạt mở miệng, thoạt nhìn, bọn họ hai vị này nhân sinh liền cùng bao ni lông giống nhau, Nam Hy có chút tò mò nghiêng đầu. Có ý tứ gì? Lục Nhiên đầy đầy mắt kính, ngữ điệu lạnh nhạt, mỗi ngày liền thừa trang, Nam Hy, đạo diễn đồng dạng thực vừa lòng ba vị biểu hiện. Đặc biệt là Nam Hy, vị này nước Pháp đạo diễn dùng Nam Hy nghe không hiểu ngôn ngữ mãnh khen một hồi. Nam Hy chỉ có thể mỉm cười, sau đó ở trong lòng kiên định, về sau nhất định phải trừ chương ngôn ngữ tạp quyết tâm mơ siêu bất quá này video quảng cáo quay. Chụp cũng không có hoàn toàn kết thúc, trừ bỏ xuyên qua sau này đoạn bên ngoài, phía trước còn muốn hơn nữa một đoạn Nam Hy xuyên qua trước tình cảnh. Nam Hy trên mặt xuất hiện nháy mắt phức tạp biểu tình. Xuyên qua, là cái không tồi ngạnh, nhưng là xuyên qua phía trước đồ vật cũng muốn dùng L ra. Ở nàng trong trí nhớ, nước ngoài nhãn hiệu thiết kế Trung Quốc phong đều thực một lời khó nói hết. Cái gì ấn cái con khỉ đầu túi sách, hoặc là ấn một đống phúc tự váy dài, lại hoặc là trực tiếp tới cái cùng loại với đại chăn bông thượng thường xuyên xuất hiện ánh huỳnh. Quang sắc, 10 phần 10 cay đôi mắt, đang xem kịch bản thời điểm, Nam Hy trong óc nghĩ đến chính là cái ăn mặc một thân phúc tự. Cầm một cái bởi vì cái gáy túi quạt tròn, khoác một kiện đại hoa áo hình tượng, muốn cự tuyệt, tựa hồ là thấy được Nam Hy trên mặt khó xử, Cố Diệp Trạch nhàn nhạt nói. Không cần lo lắng Copperfield tiên sinh thẩm mỹ. Cũng không cần lo lắng hắn đối với Hoa Quốc thị trường tin tưởng, đó là một cái lệnh người kinh. Diễm thiết kế sư, đồng thời cũng đem nhà tư bản bản chất làm được xương cốt. Chỉ cần có lợi nhưng đồ, Copperfield, hoặc là nói là L ra, là có thể đủ lấy ra 100% nỗ lực. Nam Hy gật gật đầu, trong lòng vẫn là có chút lo lắng, nhưng là đang xem đến nhân viên công tác lấy ra một kiện sớm chuẩn bị tốt quần áo khi. Nam Hy sở hữu nghi ngờ, hết thảy tan thành mây khói. Copperfield đi vào quay chụp hiện trường thời điểm, vài vị diễn viên đều đã làm tốt chuẩn bị. Đây là một đoạn có quan hệ với cổ xuyên kim chuyện xưa. Bất quá chỉ có Nam Hy yêu cầu làm đủ cổ trang cùng hiện đại trang trang điểm. mà hai vị lại đây, trợ diễn, nam nhân đều chỉ cần tiêu xứng L ra Cao Định Tây Trang có thể. Hiện tại Nam Hy đã kết thúc hiện đại cốt truyện quay chụp. Ăn mặc một thân tinh xảo cổ trang, Nam Hy đứng ở hai cái tây trang dày da thân sĩ trung gian. Hình ảnh có loại quỷ dị hài hòa. Copperfield ở ký xuống Nam Hy phía trước cũng đã đối với ở Hoa Quốc tuyên truyền sách lược có điều. Thiết tưởng, hiện tại Hoa Quốc, đã từ lúc trước cái kia, ngoại quốc ánh trăng đặc biệt viên tư tưởng đảo ngược. Chỉ cần từ mặt khác nhãn hiệu ở Hoa Quốc tiêu thụ tình huống liền biết. Những cái đó có thể cùng Hoa Quốc văn hóa hoàn mỹ kết hợp hàng xa xỉ bài mới có thể đủ thật sự đứng vững gót chân, muốn như là trước kia như vậy. Tùy tiện lộng cái không có thiết kế cảm, thậm chí không có mỹ cảm. Chỉ là ấn phúc tự quần áo. Liền phải lấy lừa gạt tiền ngày lành đã là một đi không trở lại. Copperfield rất coi trọng Hoa Quốc này khối thị trường. Hắn tự nhiên sẽ không tại đây phương diện có điều khinh suất. Vô luận là người phát ngôn lựa chọn, vẫn là sản phẩm thiết kế, đều hạ đủ công phu. Hắn vẫn luôn kiên trì chính là, thương phẩm là cho người phục vụ, lại đẹp quần áo, cũng muốn mặc ở thích hợp nhân thân thượng, lại tốt đẹp nước hoa, cũng yêu cầu phù hợp chỉnh thể khí chất. Trong óc có một cái mông lung ấn tượng, Copperfield lật xem rất nhiều Hoa Quốc sách cổ, cũng tham chiếu rất nhiều Hoa Quốc thiết kế sự ý tưởng. Cuối cùng làm ra chọn bộ sản phẩm, chính là thiết kế ra tới, cùng nhìn đến kết quả, là hoàn toàn bất đồng. Copperfield mới vừa tiến lều liền đứng lại, cái này làm cho đi theo hắn những cái đó nhân viên công tác cũng bị bách đứng ở tại chỗ. Lần đầu tiên nhìn đến Nam Hy, là ở một cái nước Mỹ đài truyền hình truyền phát tin phim truyền hình báo trước phiến. Copperfield cũng không phải cái thích xem phim truyền hình người. Hắn biết chính mình hiện tại là cái 80 tuổi lão nhân. Liền tính bảo dưỡng thích đáng, liền tính siêng năng rèn luyện, chính là Copperfield vẫn như cũ không cảm thấy chính mình còn có thể như là người trẻ tuổi như vậy. Có bó lớn thời gian có thể hoa ở chuyện khác thượng. Hắn trung tâm, chỉ có công tác, không hơn, nhưng là ngẫu nhiên Copperfield vẫn là sẽ nhìn xem tin tức. Rất nhiều thời điểm tin tức sẽ mang đến rất nhiều thương cơ. Cũng chính là ở ngay lúc này, hắn thấy được Hoàng thượng hải ngoại báo trước phiến. Nơi đó mặt nhân vật đông đảo, tình tiết phức tạp, cho dù là báo trước phiến thể lượng cũng làm Copperfield cảm thấy có chút không kịp nhìn. Nhưng là tại đây đông đảo nhân vật, hắn nhớ kỹ chỉ có hai cái. Một cái là hắn bằng hữu, đồng thời cũng là Copperfield tuyển định người phát ngôn. Cố Diệp Trạch, một cái khác, chính là luôn là Trương Dương tùy ý Lâm Lang quận chúa. Lý do rất đơn giản, Nam Hy đóng vai Lâm Lang là bên trong đẹp nhất nhân vật. Không gì sánh nổi, mặt đẹp, ở bất luận cái gì thời điểm đều là một bút hiếm có tài phú. Cái này làm cho Copperfield ở Cố Diệp Trạch hướng hắn đề cử Nam Hy thời điểm. Gật đầu, tiêu phí quý giá hai cái giờ, nhìn kia bộ điện ảnh. Tình thâm bất thọ, rốt cuộc hắn tuyển định Nam Hy, nhưng là cho tới bây giờ, thật sự thấy được Nam Hy mặc vào hắn tự mình thiết kế cái này quần áo khi. Copperfield mới xác định chính mình không có chọn sai người, đã gần 80 tuổi thiết kế sư ánh mắt sáng ngời nhìn đang cùng Cố Diệp Trạch nói gì đó cổ trang thiếu. Nữ, nhìn nàng gương mặt tươi cười, thần sắc có chút hoảng hốt, chọn bộ quần áo. Cũng không hoàn toàn là cổ trang phục khác bản, phương diện này gia nhập rất nhiều Copperfield chính mình thiết kế. Thậm chí có chút thiết kế thập phần hiện đại, thậm chí là Trương Dương, chỉ là lớn mật dùng tới màu đỏ cùng kim sắc liền không giống như là cái cổ đại người ứng có phối màu. Chính là này bộ quần áo mặc ở Nam Hy trên người, lại phá lệ phú quý bức người. Nhất tần nhất thiếu đều mang theo thiên nhiên mà thành vũ mị đa tình. Một đôi mặt mày họa đặc biệt hảo, kéo lớn lên nhãn tuyến làm nàng đào hoa con ngươi nhìn đi lên phá lệ mê người. Ân, lần này màu trang dùng cũng là ta đi đầu thiết kế sản phẩm tuyến. Chất lượng quả nhiên vượt qua thử thách, ở trong lòng khen chính mình một chút, Copperfield nhẹ giọng cảm khái. Thật là cái mỹ nhân, thượng đế a. nàng thoạt nhìn so với ta tưởng tượng còn muốn hảo. Đi theo Copperfield đại bộ phận đều là vẫn luôn cùng Copperfield đại sư cùng nhau công tác. Bọn họ nghe xong lời này, hai mặt nhìn nhau, rất ít có người mẫu có thể được đến Copperfield khen, đặc biệt là ở Âu Mỹ. Cái kia thời thượng người mẫu địa vị phổ biến thiên thấp địa phương. Có thể cho Copperfield nói câu, hảo, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có Theodore như vậy một cái. Tuy rằng Nam Hy không phải người mẫu, chính là hắn có thể làm Copperfield ở còn không có tiếp xúc là có thể nói hình tượng hảo khí chất. Dài, như vậy vị này tuổi trẻ cô nương ở L ra tương lai không thể hạn lượng. Thực mau, bên trong bận rộn người cũng thấy được Copperfield đã đến. Bọn họ lập tức cùng vị này tổng thiết kế sư chào hỏi. Nam Hy cũng quay đầu. Quay đầu thời điểm, búi tóc thượng châm một cây kim thoa hơi hơi lay động. Rũ ở gương mặt bên cạnh phỉ thúy đá quý nhẹ nhàng đào qua gò má. Ở ánh đèn hạ lượng kinh người, Copperfield không có nghe được người khác cùng chính mình nói chuyện thanh âm. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn Nam Hy. Rồi sau đó đối với bên người một vị đi theo nhân viên nói. Nhớ kỹ, này căn cây châm đưa ra thị trường thời điểm, tăng giá 50%, trường giới 50%. Đi theo nhân viên hơi hơi sửng sốt, tiên sinh, có thể hay không thêm quá nhiều. Copperfield khẽ cười một tiếng, phải không, ta còn ngại thêm quá ít, chờ coi. Cái này phía trước không bị người xem trọng. Cảm thấy nước ngoài không hảo đẩy thực Trung Quốc phong trang sức. Này quảng cáo lúc sau tuyệt đối có thể thịnh hành toàn cầu. Mỹ nhân ý nghĩa, phàm nhân chỉ sợ là sẽ không hiểu. Không chỉ có này căn cổ đại hiện đại kết hợp châm. Nam Hy hiện tại trên người ăn mặc này bộ quần áo. Quay đầu lại cũng muốn ra cái định chế khoản, cùng nhau bán, khẳng định có người mua. Trong óc bàn tính nhỏ đùng loạn hưởng. Copperfield trong ánh mắt đều mang theo tư bản chủ nghĩa đặc có quang mang. Nam Hy còn lại là hợp kịch bản. Đi qua đi, cười nói. Copperfield tiên sinh, ngươi hảo, nói. Nâng nâng cánh tay, cái này quần áo còn vừa lòng sao? Đây là chuyên viên trang điểm phía trước đã nói với Nam Hy. Làm Copperfield đại sư tự mình vòng định người phát ngôn. Lần này kịch bản cũng là Copperfield xem qua về sau cho phép. Như vậy Nam Hy tốt nhất ở mỗi cái chi tiết thượng đều dò hỏi Copperfield ý kiến. Chỉ cần có một chút ít không phù hợp hắn tâm ý liền phải đổi đi. Copperfield cũng không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, mà là cười nói, cái này quần áo thực thích hợp ngươi. Nam Hy, bất quá ta hy vọng ngươi có thể nhiều gia tăng một ít chi tiết nói. Hắn tiếp đón một bên nhân viên công tác, thì thầm vài câu. Nhân viên công tác gật đầu chạy chậm rời đi, vài phút sau, lấy lại đây một cái hộp, mở ra tới, bên trong là một đôi tinh xảo hoa tai, kim sắc bắt mắt, mặt trên có L ra nghệ thuật thể logo, trung gian chạm rỗng, bên trong hai viên nho nhỏ trân châu, cầm lấy tới hơi hơi lay động thời điểm, hạt châu ở bên trong lăn lộn, nhìn đi lên ở quý khí bằng thêm rất nhiều đáng yêu. Nam Hy có chút kinh ngạc nhìn Copperfield, đây cũng là L ra sản phẩm sao? 8 tháng chính thức đưa ra thị trường, hiện tại ngươi trên tay chính là duy nhất một bộ, Copperfield cười trả lời. Thoạt nhìn thái độ thập phần ôn hòa, vì mở ra Hoa Quốc thị trường, Copperfield hạ đủ tiền vốn, cũng dùng đủ tâm tư. Chỉ là này phó hoa tai liền có thể thấy được đố mơ siêu tuy rằng lần này ý nghĩa chính là nước hoa. Nhưng là Nam Hy cũng biết bên trong sở hữu trang phục phối sức đều sẽ là L ra xuất phẩm mơ siêu. Nàng vốn đang lo lắng có thể hay không bởi vì L ra trang sức quá mức hiện đại. Làm người ra diễn, bất quá hiện tại xem ra Copperfield suy xét so với chính mình chu toàn nhiều. Nam Hy mang lên hoa tai, chuẩn bị sẵn sàng, liền bắt đầu hôm nay quay chụp. Phía trước, là thuộc về Nam Hy kịch một vai. Cố Diệp Trạch cùng Theodore ngồi xuống máy theo dõi mặt sau. Lục Nhiên cũng đi qua đi, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hình ảnh xem mơ siêu màn ảnh ngay từ đầu nhắm ngay cũng không phải. Người, mà là một bộ mẫu đơn bình phong. Mẫu đơn, Đây cũng là Copperfield lần này ở Hoa Quốc đẩy ra sản phẩm tuyến chủ đánh chung tâm siêu bất quá. Vài giây, bình phong mặt sau xuất hiện cái cắt hình, hắc hắc bóng dáng phóng ra ở bình phong thượng, sườn mặt đường cong hoàn mỹ, thậm chí có thể nhìn đến tinh xảo xương quai xanh, mà tóc dài rối tung thời điểm chặn thân hình, lại có thể tinh tường nhìn đến nữ tử từ bình phong mới xuất hiện thân thời điểm. Một bộ váy dài rối tung mà xuống, làn váy chân đi siêu vèo, mỹ, thực mỹ, mỗi cái chi tiết đều mỹ đến kinh người. Mà ở nữ nhân đi ra bình phong thời điểm, chỉ là khó khăn lắm cho người ta nhìn đến sườn mặt. Lại làm ở đây mọi người hô hấp cứng lại, đây là một chương cực hảo xem gương mặt, Lục Nhiên thường xuyên nói, Nam Hy là có hai khuôn mặt, trong phim ngoài đời nàng hoàn toàn bất đồng. Diễn ngoại Nam Hy, hoạt bát hào phóng, tích cực hướng về phía trước, chỉ cần cho nàng một cái máy tính một cây võng tuyến. Nàng là có thể đi làm cô đảo cầu sinh cho ngươi xem siêu chính là trong phim Nam Hy. Sẽ căn cứ cốt truyện yêu cầu đáp nạn ra khác hẳn bất đồng nhân vật. Nên Trương Dương thời điểm tuyệt đối không thu liễm, nên dịu dàng thời điểm khiến cho người nhìn đến như nước nhu tình. Hiện tại, mặt mày tinh xảo. Môi đỏ cong lên, liền tính nữ nhân đôi mắt không có hướng bên này xem. Cũng có thể nhìn đến trời sinh phong lưu cùng vũ mị tận xương. Ngồi vào kính trước, mở ra trang sức hộp thời điểm, thon dài chỉ gian từ phía trên lướt qua. Tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp châu thoa hoàn thúy, nhưng là liền đơn giản như vậy động tác, lại làm rất nhiều người trong óc nghĩ. Nếu là hiện tại cho nàng mang lên châm, là ta. Nên là thật tốt, mà ở Nam Hy lựa chọn một cây có phỉ thúy hạt châu châu thoa khi nhẹ nhàng châm ở trên đầu, lại đem kia đối chạm rỗng khuyên tai đeo lên, kia xinh đẹp cười càng thêm làm nhân tâm kinh, mỹ nhân ở cốt không ở da, cố tình người này, đẹp tới rồi xương cốt, che đều che không được, mà ở Nam Hy tựa hồ là kinh ngạc giống nhau bắt tay duỗi hướng về phía nước hoa bình khi đem đôi tay trở thành màn ảnh chú mục tiêu điểm mơ siêu tựa hồ là bởi vì Griffin đạo diễn nghiêm khắc yêu cầu, đã làm tinh linh công chúa Nam Hy đến bây giờ cũng thực chú ý đôi tay bảo dưỡng. Lúc này cho dù là ở màn ảnh đặc tả dưới, cũng nhìn không tới chút nào tì vết, da như ngưng chi, đầu ngón tay thon dài, móng tay thượng đồ nhiễm đạm màu cam đậu khấu. Ở chạm đến L ra lần này thiết kế phục cổ nước hoa bình thân khi xinh đẹp ngón tay cùng thủy tinh cái chai hòa lẫn, bên trong màu hồng nhạt nước hoa hơi hơi lay động, ở bị mở ra cái chai thời điểm, cho dù biết cách đến xa căn bản nghe không đến hương vị. Nhưng là gần chỉ là nhìn một màn này người, đều cảm thấy chính mình nghe thấy được hương khí, nhàn nhạt mùi hương lại rất say lòng người. Bất quá ở người khác nhìn không tới góc độ, Nam Hy đôi mắt hơi hơi trợn to, thoạt nhìn thập phần kinh ngạc, vừa mới ở quay chụp giữa, nàng sử dụng nước hoa đều là không có bất luận cái gì hương khí. Cũng không phải L ra bùn xỉn, không nghĩ cho nàng dùng vật thật, mà là bởi vì nước hoa loại đồ vật này chính là áp xúc vị giác thịnh yến. Phun thời điểm cũng không thể như là phun dầu thơm dường như. Từ trên xuống dưới tà tà hữu hữu qua lại chiếu cố. Mà là dùng lượng rất nhỏ, tốt nhất làm được không tới gần đã nghe không đến trình độ là tốt nhất. Vạn nhất ở quay chụp trong quá trình, đánh sái, chỉ sợ muốn đem mùi hương tan đi là kiện thực chuyện khó khăn. Bất quá lần này, bọn họ cấp Nam Hy chính là một lọ thật sự nước hoa. Nghe lên, hương thơm say lòng người. Tuy rằng này chỉ là trước điều mùi hương, khả năng còn không có thật sự có thể lãnh hội trước điều tan đi sau chân chính lâu dài. Chính là Nam Hy đã có thể ngửi được một ít chi tiết. Như có như không mùi hoa, quanh quẩn mà thành hơi ngọt hơi khổ, thực phù hợp tên của nó. Nghe thường, Hoa Quốc thả xuống cái thứ nhất nước hoa hệ liệt, mang theo L ra dã tâm cùng lãng mạn, Nam Hy chắc chắn. Này bình nước hoa nhất định sẽ đại bán. Bất quá hương thơm hương vị cũng không có ảnh hưởng đến Nam Hy phát huy. Nàng thực mau trở về tới rồi trong cốt truyện. Đứng ở cách đó không xa Lâm Thượng vẫn luôn không nói chuyện. Cho tới bây giờ, Lâm Thượng đột nhiên mở miệng. Ta cảm thấy, người thích nam tiểu thư thực hợp lý, Cố Diệp Trạch trên người vẫn như cũ là kia một bộ cao định. Tây Trang, hiện tại vốn dĩ không có chuyện của hắn. Chính là Cố Diệp Trạch không có rời đi, mà là đứng ở chỗ này xem Mơ Siêu nghe xong Lâm Thượng nói. Cố Diệp Trạch không có phủ nhận, mà là thuận miệng hỏi. Cái gì, ngươi xem, Đường Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi, Trụ Vương cùng Đát Kỷ, Trụ U Vương cùng Bao Tự, Hạ Kiệt cùng Muội Hỉ, đây đều là thực đăng đối, Cố Diệp Trạch hơi hơi nhướng mày. Ngươi đây là đang nói hi hi xinh đẹp. Lâm Thượng yên lặng mà nhìn hắn một cái. Không, ta đang nói, hôn quân đều sẽ có mỹ nhân làm bạn. Cố Diệp Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Lấy ra di động liền phải phát tin nhắn. Ngươi nếu lại khấu ta tiền thưởng, ta liền đem ngày hôm qua kia kiện Âu phục áo khoác giặt sạch. Lâm Thượng nhếch miệng cười. Ta nói được thì làm được, Cố Diệp Trạch. 5 ngày sau. Hiệu suất cực cao L ra liền bao hạ đài truyền hình Hoàng Kim khi đoạn. Trên quảng trường điện tử Đại Bình, cùng với phồn hoa đường phố tuyên truyền màn hình, toàn diện thả xuống này dài đến 10 phút quảng cáo. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.